Bất diệt bá thể quyết, chương 794, Cổn Châu bảng, góc truyện audio.com. Lão Hù cảm thấy thiên tài kiệt ngạo một điểm, ngược lại là không có gì. Không phải cùng tầm thường có gì khác biệt đâu, Miêu Chính Chí nhàn nhạt nói. Đồng Cung Nguyên Chính lạnh lùng nói, Miêu Thái Thú, nếu ngươi dừng lại muốn nói với ta cũng chỉ là cái này chút, ngươi có thể đi. Miêu Chính Chí nhìn chằm chằm Đông Cung Nguyên Chính một chút, mỉm cười nói, đã như vậy, vậy Lão Hù cũng sẽ không quấy rầy Đông Cung huynh. Nói, Miêu Chính Chí tốc độ cực nhanh, tiến vào Bộc Dương quận thành bên trong. Nguyên bản Bộc Dương quận thành là không cho phép thú thuyền tùy ý tiến ra, bất quá bởi vì Miêu Chính Chí cùng Đông Cung Nguyên Chính chính là cái khác quận vực trước tới tham gia 6 quận đại chiến thái thú, cho nên bị đặc biệt cho phép có thể khống chế lấy thú thuyền tiến vào trong thành. Mà còn lại đi theo mà tới thú thuyền, thì là không dám tùy ý tiến vào quận thành, mà là hạ xuống ở ngoài thành, sau đó đi bộ tiến vào trong thành. Bộc Dương quận thành cường giả, xa so với cái khác quận thành muốn nhiều rất nhiều, chưa đạt được cho phép thiện xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Đông Bình quận Đông Cung Thái Thú cùng Long Sơn quận Miêu Thái Thú. Khi hai chiếc thú thuyền vừa tiến vào quận thành không bao lâu, cổng thành bên trên một tòa tháp trong lầu, một thân ảnh phóng lên tận trời, đem hai chiếc thú thuyền chặn lại xuống tới. Võ tôn cường giả, bong tàu bên trên, Mộ Phong nhìn xem chặn đường tại thú thuyền bên trên nam tử trung niên, ánh mắt có chút ngưng lại. Cái này người đàn ông tuổi trung niên khí tức mặc dù không bằng Đông Cung Nguyên Chính cùng Miêu Chính Chí, nhưng trên người. Chỗ tản ra khí tức mạnh hơn xa võ vương cường giả, hẳn là một vị đê giai võ tôn. Đúng vậy, Đông Cung Nguyên Chính, Miêu Chính Chí đối với nam tử trung niên chắp tay một cái, thái độ ngược lại là có chút khách khí. Tại hạ Bộc Dương quận thành tổng binh Tào Phương. Tà phụng Tiêu đại nhân lệnh chuyên tới để tiếp đãi còn lại quận vực thiên tài tiến về chuyên môn nơi ở. Tào Phương mỉm cười nói. Vậy làm phiền Tào tổng binh, Đồng Cung Nguyên Chính, Miêu Chính Chí nên cũng không dám lãnh đạp, Bộc Dương quận thành tổng binh chức vị cũng không thấp. Tiêu Dương Khưu để tổng binh đến tiếp đãi bọn hắn, có thể thấy được đúng là đối với lần này 6 quận đại chiến rất xem trọng. Tào Phương khoát tay khách khí một phen, liền dẫn hai chi đội ngũ hướng phía quận thành chỗ sâu lao đi. Quận vực thiên tài ở lại nơi, ở vào Tiêu phủ. Phụ cận một mảnh to lớn khu nhà ở, nơi đó đình đài lầu các hoành liệt quỳnh lâu ngọc vũ san sát, hoàn cảnh ưu nhã, khu vực rộng rãi. Mảnh này khu nhà ở là dễ thấy nhất, liền là nằm ở khu nhà ở trung ương chỗ một tòa cự đại mà to lớn bia đá. Bia đá chóp đỉnh viết Cổn Châu bảng, ba chữ to kim chói, hết sức lóa mắt, Tào tổng binh, cái khác quận vực thiên tài cũng tới sao? Khi Tào Phương mang theo hai chiếc thú thuyền ngừng tại khu nhà ở quảng trường, đồng thời an bài hạ nhân đem thú thuyền sắp xếp cẩn thận về sau, Miêu Chính Chí tò mò hỏi. Tể Âm quận đội ngũ, hôm qua liền đến, Đông Ngân cùng Trần Lưu cái này hai đại quận vực còn chưa đến. Tào Phương cười ha hả nói, hai vị thái thú đại nhân, các ngươi đi theo ta thấy Tiêu đại nhân đi. Tiêu đại nhân đã tại Tiêu phủ chuyên môn vì thái thú đại nhân nhóm chuẩn bị kỹ càng. Tương ứng xương phòng, Đồng Cung Nguyên Chính, Miêu Chính Chí gật gật đầu, hiển nhiên đối với loại này an bài không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn dù sao cũng là một phương thái thú thân phận không giống, tự nhiên không có khả năng cùng quận vực thiên tài ở tại cùng một cái khu vực. Khi Đồng Cung Nguyên Chính, Miêu Chính Chí hai người bị Tào Phương mang đi về sau, Đông Bình quận, Long Sơn quận đám thiên tài bọn họ cũng bị Tào Phương phân phó hai tên hạ nhân đưa vào mảnh này khu nhà ở. Mảnh này khu nhà ở diện tích rất lớn, bên trong giả sơn cây cối nhiều vô số kể, càng có một đầu thanh tịnh dòng suối xuyên qua toàn bộ khu nhà ở, hành tẩu bên trong, bên tai không ngừng truyền đến suối nước lưu động êm tai thanh âm. Đồng Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, hy vọng các ngươi mấy năm này có chút tiến bộ, bằng không ta hầu như tiếp theo liền dài. Quyết hết các ngươi, vậy liền quá không có có cảm giác thành công. Hai chi đội ngũ tại một cái chỗ rẽ mỗi người đi một ngả, bất quá tại tách ra trước đó, Miêu Căn Nguyên rất là phách lối nhìn Đông Cung Hồng Quang cùng Thương Tinh Lan một chút, chính là mang theo Long Sơn quận thiên tài nghênh ngang rời đi. Cái này Miêu Căn Nguyên quá phách lối, thật muốn một quyền đạp nát gương mặt của hắn, quá muốn ăn đòn. Cổ Học Nghĩa tức giận đến nghiến răng, hận không thể trực tiếp đi lên đem Miêu Căn Nguyên cho đánh một trận. Không chỉ có là Cổ Học Nghĩa, Đông Bình quận đông đảo thiên tài đều là trợn mắt nhìn, bọn hắn tại Đông Bình quận đều là thiên chi kiêu tử, chưa từng bị như thế khinh thị. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh như nước, cái này Miêu Căn Nguyên bất quá là Cổn Châu bảng tên thứ 20, căn bản cũng không phải là mục tiêu của hắn. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu, cái này Miêu Căn Nguyên tại Cổn Châu bảng liền trước 10 cũng không vào, liền kiêu ngạo như vậy cuồng vọng, có chút tự cao tự đại. Rất nhanh, Đông Bình quận đám thiên tài bọn họ tại hạ nhân dẫn đầu hạ, đến tới một tòa cự đại quảng trường, mà tòa này rộng giữa sân đứng lặng lấy chính là tòa kia Cổn Châu bảng bia đá. Mộ Phong ngạc nhiên phát hiện cái này tòa bia đá không chỉ là dùng để ghi chép Cổn Châu bảng 36 cái danh tự tại bia đá dưới đáy, thế mà còn có mấy cái cửa lớn. Giờ phút này, bia đá dưới đáy lớn cửa mở ra, từng người nam nữ trẻ tuổi tiến ra ra. Cổ huynh, đây là, Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Cổ Học Nghĩa nhẹ giọng nói, cái này Cổn Châu bảng bia đá, không chỉ có dùng cho ghi chép Cổn Châu bảng tên thiên tài, mà lại bên trong vẫn tồn tại nhiều chiến đấu phòng, những này chiến đấu trong phòng, tồn tại Cổn Châu bảng 36 tên thiên tài hư tượng, phàm là có thể tại chiến đấu trong phòng chiến thắng tương ứng thiên tài, như vậy ngươi liền có thể thay vào đó. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, tấm bia đá này bên trong chiến đấu phòng cùng Đông Bình Quận trong phù kiểm tra đại điện phòng tu luyện có dị khúc đồng công chi diệu. Thậm chí, Mộ Phong hoài nghi Đông Bình Quận phù kiểm tra đại điện phòng tu luyện có thể là bắt chước Cổn Châu bảng bia đá chiến đấu phòng. Hắc hắc, lần này ta tu vi đột phá, có hy vọng tiến vào Cổn Châu bảng, ta khẳng định phải đi khiêu chiến một phen. Cổ Học Nghĩa chen vai thích cánh nói. Nói cách khác muốn đi vào Cổn Châu bảng, vậy thì nhất định phải đến tấm bia đá này bên trong chiến đấu phòng khiêu chiến mới được. Mộ Phong mắt lộ ra kinh ngạc nói. Cổ Học Nghĩa gật gật đầu, nói, phải. Cho nên, hiện tại Cổn Châu bảng bên trên xếp hạng cũng không phải là thật chuẩn xác. Trừ Bộc Dương quận bên ngoài, cái khác quận vực đều quá xa, không có khả năng chuyên môn đến Bộc Dương quận khiêu chiến Cổn Châu bảng thiên tài hư tưởng. Cái này Cổn Châu bảng phía trên xếp hạng, đại bộ phận đều là lần trước 6 quận đại chiến lưu lại xếp hạng. Bất quá lần này 6 quận đại chiến, cái này Cổn Châu bảng hẳn là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộ Phong gật gật đầu, 6 quận đại chiến tụ tập 6 quận chân chính tinh anh thiên tài. Những thiên tài này đã tụ hội Bộc Dương quận tự nhiên sẽ đi khiêu chiến Cổn Châu bảng, có người tiến bộ, có người lui bước, như vậy bảng danh sách biến hóa tự nhiên cũng sẽ cực lớn. Mộ Phong cũng là, thật cảm thấy hứng thú, hắn cũng muốn thử xem thực lực của hắn bây giờ có thể xếp Cổn Châu bảng thứ mấy. Cổ huynh, ngươi như muốn khiêu chiến Cổn Châu bảng, đến lúc đó gọi lên ta. Chấm, Mộ Phong nhắc nhở nói, Cổ Học Nghĩa khẽ giật mình, nói, Mộ huynh, ngươi cũng muốn khiêu chiến Cổn Châu bảng. Đi thử xem, nhìn xem cùng Cổn Châu bảng thiên tài có bao nhiêu chênh lệch. Mộ Phong gật đầu nói. Cổ Học Nghĩa lúc này mới thoải mái, chợt nói, Mộ huynh. Ta được trước đó nói rõ với ngươi một cái này Cổn Châu bảng khiêu chiến là phải hao phí linh thạch, khiêu chiến một lần cần vạn viên cao giai linh thạch. Mộ Phong vẩy một cái lông mày, thầm nói cái này Cổn Châu bảng còn thật là đen, khiêu chiến một lần thế mà muốn vạn viên cao giai linh thạch, so Đông Bình quận phủ phòng tu luyện đen nhiều. Phó Ước Tết thì là hít sâu một hơi. Nói, đây cũng quá đắt đi, nguyên bản nàng cũng kích động nhưng nghe đến cái giá tiền này về sau, lập tức hành quân lặng lẽ. Nàng có tự biết mình khẳng định là vào không được Cổn Châu bảng, như vậy hoa 10.000 mai cao giai linh thạch há không là đổ xuống sông xuống biển. Coi như không thử, ta cũng có thể đi xem một chút những thiên tài kia. Mộ Phong mỉm cười nói, Cổ Học Nghĩa gật gật đầu, nói chờ chỗ ở an bài tốt về sau ta liền mang ngươi cùng đi kiến thức một cái. Rất nhanh, tại hạ nhân dẫn đầu hạ, Đông Bình quận đội ngũ nơi ở cũng đều thu xếp tốt. Bên này khu nhà ở dinh thự, đều rất rộng rãi, mỗi tòa dinh thự đều có 10 cái gian phòng, mà lại mỗi cái gian phòng đều là độc lập cũng rất rộng rãi. Nói cách khác 10 người một tòa dinh thự cũng là hợp tình hợp lý, liền là có chút ở đã quen xa hoa. Lầu các con em nhà giàu không quá quen thuộc, mà Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa, Phó Ức Viết ba người thì là được phân phối tại cùng một tòa dinh thự. Ba người đang thu thập một phen về sau chính là cùng rời đi dinh thự tiến về Cổn Châu bảng bia đá chỗ ở trung ương quảng trường. Cách trương,